Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 24, đạo sĩ đêm gõ thiếu nữ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, đạo sĩ đêm gõ thiếu nữ môn. Một khối gạch xanh, 100 ngân lượng, một đầu tiểu yêu mới đổi được tiền thưởng 100 lượng. Nói cách khác, giống nó dạng này gấu, chính là cầm đi quan phủ bán, cũng chỉ có thể đổi một cục gạch. Trước kia đạo trưởng nói lại kiếm cái vạn 8.000 lượng, liền có thể kiến tạo mới đạo quan. Vài ngày trước còn nói, muốn đem đạo quán xây to lớn hùng vĩ, được chuẩn bị thêm vào gấp 100 lần ngân lượng. Dù sao kia săn giết trên bảng tất cả đều là ngân lượng, nhưng hôm nay một viên gạch liền phải bên trên 100 lượng. Kia kiến tạo tòa này to lớn hùng vĩ đạo quan, lại được hao phí bao nhiêu ngân lượng, coi như bảo thọ đạo trưởng đem săn giết bảng yêu ma, tất cả đều bao cấp tròn, đều chưa hẳn có thể góp được đủ a. Cái này giá hàng mỗi lần vừa tăng liền lên 100 bên trên 1.000 lần. Ai mẹ nó chịu nổi a, nha đầu này chẳng lẽ lừa gạt tiền. Gấu nhỏ tử ghé vào trong đất bùn, toàn thân run rẩy, cảm thấy thế gian này tràn đầy áp lực. Để nó dần dần cảm giác không thể thở nổi, tựa hồ muốn ngạt thở mà chết. Sau đó nó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng ngẩng đầu, mới đem một tấm mao nhung nhung mặt từ trong đất bùn rút ra. Không khí lập tức liền mát mẻ, thế nhưng là nó cảm thấy áp lực vẫn đang. Trước đó theo nó tính ra, ước chừng 10 năm tích xúc, có thể tại đạo quán mua cái nhà xí. Bây giờ phải đem nó mỗi ngày bán hơn 100 lần, còn được 100 năm a, đây con mẹ nó chính là cái gì nhân gian khó khăn. Gấu nhỏ trong lòng lặng lẽ nghĩ, mà ở giờ này khắc này, kiểu cũ bên trong bảo thọ đạo trưởng, vậy cảm thấy áp lực nặng nề. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lại gặp được Phương Ngọc thần sắc dị dạng, tựa hồ muốn nói lại thôi. Phương cô nương, có chuyện nói thẳng không sao? Bảo thọ đạo trưởng mỉm cười nói đến. Thầm nghĩ trong lòng, việc này hẳn là còn có đường tắt. Vãn bối nhìn qua Trịnh lão cùng Vương thúc chọn lựa gạch đá vật liệu, bản thân tính chất không kém. Phương Ngọc thấp giọng nói. Kỳ thật nếu có tinh thông luyện khí người tu hành, vận dụng chân hỏa tiến hành luyện chế, khắc họa phù văn tại trên đó, liền vậy đầy đủ kiên cố, đoán chừng ngay cả luyện khí cảnh người tu hành đạo thuật cũng không thể tùy tiện hủy hoại, có thể tiết kiệm bao nhiêu. Bảo thọ đạo trưởng lập tức cảm thấy trời lại sáng, lại tiếp tục mua vật liệu, dựa vào luyện chế. Phương Ngọc suy tư một chút, lại nói, một khối tinh gạch, hẹn 30 lượng bạc, bớt đi nhiều như vậy. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng nháy mắt lại cảm thấy y nguyên đắt đến không biên giới, phảng phất rót một chậu nước lạnh. Thế nhưng là, tại đại hạ cảnh nội, tinh thông luyện khí người tu hành, đa số xuất thân cực cao, tâm cao khí ngạo, mời bọn hắn động thủ, giá tiền tất nhiên cũng không thấp. Phương Ngọc nói, mà tán học người tu hành bên trong, luyện khí tạo nghệ tương đối cao, tương đối thưa thớt. Nhưng cơ bản cũng đều tu vi không cạn, địa vị không thấp, nếu muốn mời được bọn hắn, giá tiền cũng là không thấp. Nếu là tính đến mời đến luyện khí đại sư giá tiền, chỉ sợ mỗi khối tinh gạch, cũng chưa chắc thấp hơn 100 lượng. Bảo thọ đạo trưởng lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, tự giác nghèo rớt mùng tơi bảo thọ đạo trưởng, trằn trọc, khó mà ngủ. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, xoay người mà lên, đẩy cửa phòng ra, hắn trực tiếp đến Phương Ngọc ở tạm trước của phòng. Trên cây gấu nhỏ tử bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, trợn to một đôi sáng trong suốt đôi mắt, chỉ thấy được bảo thọ đạo trưởng gõ cửa. Phương Ngọc mở cửa, đem bảo thọ đạo trưởng đón vào, tiếp lấy chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, đạo trưởng. Không được, ta không được, đây là Phương Ngọc thanh âm, có vẻ hơi cuống quýt. Gấu nhỏ trong lòng hơi rung, Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy trong phòng, Phương Ngọc khuôn mặt ngượng ngùng, không ngừng lắc đầu, tiếp lấy Bảo Thọ đạo trưởng lại là đầy mặt khao khát thần sắc. Nói, làm sao không đi, bần đạo xem ngươi thích hợp nhất. Gấu nhỏ ánh mắt cổ quái, nhưng làm nghiêm chỉnh gấu, nháy mắt liền minh bạch. Bảo Thọ đạo trưởng là muốn thỉnh cầu Phương Ngọc cô nương hỗ trợ luyện khí. Nếu không phải nghiêm chỉnh gấu, tất nhiên sẽ cho rằng Bảo Thọ đạo trưởng là nghèo được trong lòng phiền muộn. Thế là thú tính đại phát. Phương cô nương, trước đó ngươi từng nói qua, thông hiểu luyện khí chi pháp, chắc hẳn luyện chế tinh gạch cũng là không khó. Thế nhưng là vãn bối luyện khí tạo nghệ có hạn, một lần chỉ có thể luyện chế 10 mấy 20 khối tinh gạch. Mà luyện chế cự mộc nền tảng, xà ngang lập trụ, càng là 3 năm ngày mới có thể luyện chế một cái. Nhất định là theo không kịp đạo quán kiến tạo dùng tài tốc độ. Phương Ngọc có chút khẩn trương co quắp, nhỏ giọng nói, những cái kia luyện khí đại sư, một lần có thể luyện chế hàng trăm hàng ngàn số lượng. Vãn bối không so được bọn hắn. Không sao cả, Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Đạo quán trước mắt vẫn còn đang đánh cơ sở, tạm thời vận dụng vật liệu sẽ không nhiều. Mà ngươi ở đây ngày mai bắt đầu, tiện tay luyện chế tinh gạch. Cần gì đỉnh lô, cần tài liệu gì, chi bằng nói đến. Thế nhưng là vãn bối cũng không thể lâu dài cư ngụ ở nơi này, ước chừng ngày mai liền nên đi. Phương Ngọc lộ ra có chút chần chờ. Còn xin Phương cô nương lại lưu nửa tháng quang cảnh. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói. Tiếp xuống đoạn này thời gian bên trong, bần đạo sẽ mau chóng khai ra tinh thông luyện khí người tu hành. Thực tế không được, bần đạo tận tâm học tập luyện khí chi pháp. Nhưng cũng là có thể. Bần đạo đáp ứng, tất nhiên sẽ không bối rối cô nương quá dài thời gian. Nửa tháng thời gian, Phương Ngọc nói nhỏ, thế nhưng là tiếp qua hơn 20 nhật, chính là vãn bối về núi. Báo cáo sư môn thời điểm, vãn bối lần này phụng mệnh xuống núi chém yêu, là muốn chém đủ 5 tên luyện khí cảnh yêu ma, mới tính hoàn thành tông môn khảo hạch. Việc nhỏ, Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, bần đạo cho ngươi chặt 10 đầu luyện khí cảnh yêu ma trở về. Ngươi nếu có thể lưu 1 năm, bần đạo đem luyện thần cảnh yêu vương đều cho ngươi chém. Đây không phải gian lận sao? Phương Ngọc nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Tông môn có hạn chế các ngươi dùng dạng gì phương pháp? Đi chém giết yêu ma sao? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng. Cái kia ngược lại là không có. Chỉ cần có thể trảm yêu trừ ma, chỉ cần không thương tổn trời hại lý, đi chính đạo sự tình, không coi là vi phạm tông môn điều lệ. Phương Ngọc đáp, thay bần đạo tài liệu luyện chế, xem như thương thiên hại lý sao? Tự nhiên không phải. Ngươi thay bần đạo tài liệu luyện chế, bần đạo đi cho ngươi trảm yêu trừ ma, ngươi đây coi như là dựa vào chính mình bản sự sao? Hẳn là cũng được a. Dựa vào chính mình bản sự trảm yêu trừ ma, vi phạm tông môn điều lệ sao? Giống như cũng không vi phạm, sự tình cứ quyết định như vậy. Kia, Phương Ngọc lắp bắp nói. Vậy cứ như thế định. Định, Bảo Thọ đạo trưởng vung tay lên, sau đó mới cười đi ra cửa. Gấu nhỏ nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng bước chân vui sướng, trong lòng suy nghĩ, cái này tất nhiên là trong lòng ý đồ đã đạt được, lấy được Phương cô nương người. Cùng lúc đó, Quảng Sơn vực, Liệp Yêu phủ, nơi này bầu không khí cực kỳ ngưng trệ. Vào đầu một người, tuổi trên 50, gương mặt gầy gò, xúc lấy chòm râu dê. Hắn vuốt râu trầm ngâm, nói, tất cả đi xuống thôi. Bản quan cùng Trịnh đại nhân đơn độc đàm một hồi. Đám người liếc nhau, đều là hành lễ, nói, đúng, trưởng vực đại nhân. Đám người lui ra, trong phòng chỉ có vị này trưởng vực đại nhân, cùng Liệp Yêu phủ Trịnh tiên sinh. Mà trưởng vực đại nhân tiến lên một bước, đi tới Trịnh đại nhân trước mặt, Trưởng vực đại nhân, ngươi muốn thầm ta. Chấm. Trịnh đại nhân ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Liệp yêu phủ mọi việc vốn nên là ngươi Liệp yêu phủ tự hành xử lý, nhưng bây giờ chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại Liễu Minh bị điều hướng Uyên Sông. Ngươi cái này tạm thay người chủ sự nhưng lại tự nhận là hung thủ. Trưởng vực đại nhân vuốt vuốt lông mi, bất đắc dĩ nói, dưới mắt cũng chỉ có thể từ bản quan thẩm ngươi. Trưởng vực đại nhân muốn như thế nào thẩm ta? Chấm. Án này bên trong ba cái mạng người, hung đồ đến tột cùng là ai? Trưởng vực đại nhân lên tiếng hỏi. Trịnh đại nhân trầm mặc một chút, sau đó ánh mắt ngưng trọng, có chút cắn răng, trầm giọng nói, là ta. Chấm. Cách chương.